Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 2077. Vô oan hãm hại 4. Góc truyện audio.com. Edit Sahara, vì thế Trình Cao Nhã không hề phát hiện ra Vô Ngôn. Vân Tiêu, sao Vân Lạc Phong lại không nhìn ra vừa rồi là do Vân Tiêu ra tay? Nàng cảm động không, trái tim ngập tràn ấm áp. Ả ta dọa nàng, Vân Tiêu nghiêm túc nói. Ta chỉ cho ả chút giáo huấn. Nghe vậy, Vân Lạc Phong nở nụ cười diễm lệ, tay nâng cầm Vân Tiêu lên trêu chọc hôn lên môi Vân Tiêu một cái. Ta rất thích dáng vẻ của chàng lúc ra mặt vì ta. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì. Dù ở cùng Vân Lạc Phong đã nhiều năm, nhưng khi bị Vân Lạc Phong đùa giỡn trần trụi như vậy, mặt Vân Tiêu vẫn nổi lên một màu hồng khả nghi. Ta cũng thích nàng, Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong không chớp mắt, thái độ cực kỳ nghiêm túc. Lúc nào cũng như vậy, tiểu trùng trùng đã quen với việc hai người thường xuyên giải thức ăn chó, nhưng Vô Ngôn thì chưa đi theo hai người được bao lâu, vì thế, sau khi chứng kiến một màn kia, Vô Ngôn lập tức há hốc mồm. Đây chính là quỷ đế được người đời xưng tụng là độc ác vô tình đó sao? Hắn lại có thể nói lời âu yếm với thái độ nghiêm túc như vậy. Vân Lạc Phong hò khẽ hai cái, cong môi mỉm cười. Vân Tiêu, chúng ta đi thôi, sắp tới nhất định có trò hay để xem. Nếu không phải mẫu thân Lâm Nhược Bạch còn nằm trong tay Tần gia, nàng và Vân Tiêu đã trực tiếp san bằng Tần gia rồi. Hiện tại, việc cấp bách nhất là phải tìm được mẫu thân Lâm Nhược Bạch trước đã. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đại đường Tần gia, Kim Bích Huy Hoàng, Tần Nguyên cung kính đứng trước mặt gia chủ Tần gia gạch dưới Tần Thiên Lao, nói: "Phụ thân, chuyện phụ thân phân phó con đã làm xong. Người của các thế lực kia đều đã lên đường đến đây, tin chắc rất nhanh bọn họ sẽ đến Tần gia." "Tốt." Hai mắt Tần lão chợt lóe. Tất cả cường giả linh thần đại lục chúng ta cùng liên thủ, ta không tin không giết được con nha đầu kia. Tần Nguyên cũng mỉm cười, ông ta chỉ cần nhớ đến ngày đó mình chật vật bỏ trốn, thì trong lòng lập tức dâng trào tức giận. Gia chủ thiếu gia, lão quản gia từ bên ngoài đi vào, cung kính bẩm báo. Đại tiểu thư Trình gia gạch dưới Trình Cao Nhã tới. Trình Cao Nhã, Tần lão nhíu mày nói. Gia chủ Trình gia không tới. Hồi bẩm gia chủ, chỉ có Trình đại tiểu thư tới. Lão quản gia cúi đầu cung kính đáp. Mời Trình đại tiểu thư vào. Tần Thiên Lao phất tay, lạnh lùng hạ lệnh. Một lúc sau, Trình Cao Nhã được Tần lão quản gia dẫn đường đi vào. Ả vừa bước chân vào đại sảnh đã cao giọng chất vấn. Tần gia các người làm vậy là có ý gì? Cướp đồ cướp đến trên đầu Trình gia ta. Mau giao Long La ra đây, nếu không, hai nhà chúng ta thề không đội trời chung. Tần Thiên Lao còn đang suy nghĩ ý đồ Trình Cao Nhã tới đây là gì, sau khi nghe lời này thì lão suýt bị Trình Cao Nhã làm tức chết. Ta không biết Trình đại tiểu thư đang nói gì. Thế nhưng, nếu Trình đại tiểu thư muốn đối địch với Tần gia thì trước tiên nên lượng sức mình đã. Suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là một tiểu thư của Trình gia, ngay cả cha ngươi khi đứng trước mặt ta cũng không dám nói năng với ta như vậy. Sắc mặt Tần Thiên Lao lạnh lùng, vô cảm nói. Đáy mắt Trình Cao Nhã từ từ lóe hàn quang. Tần gia các ngươi dám làm mà không dám nhận, cướp Long La của ta còn ở trước cửa thành ra oai phủ đầu với ta, đây chính là đạo đãi khách của Tần gia. Nếu các ngươi không giao trả Long La, ta sẽ nói lại với phụ thân, để người tới làm chủ cho ta. Cách chương.